Thần sắc Quách Sĩ Thần cứng đờ, hắn cũng quên Tiêu Phàm và bàn tử cũng rất khó chơi, chỉ kém hơn tiểu ma nữ một chút. Ta quyết định rời khỏi Thần Phong học viện. Bàn tử đại nghĩa lẫm nhiên, khó chịu nhìn Quách Sĩ Thần nói. Ta nói Quách lão dưỡng này, ngươi thật đúng là không xem chúng ta là người, chúng ta gia nhập Thần Phong học viện lâu như vậy, trừ là công cụ kiếm tiền ngươi thì chúng ta còn được chỗ tốt gì. Lời bàn tử mặc dù nghiêm trọng, nhưng rất có đạo lý. Tiêu Phàm chỉnh trọng gật đầu. Tiêu Phàm tiểu tử, ngươi dám nói ngươi không lấy được chỗ tốt gì. Ánh mắt Quách Sĩ Thần gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, chẳng lẽ Quách lão dù biết mình lấy được vô tận chiến hồn. Không nên a. Sự tình kia chỉ có mình biết mới đúng. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện bản thân vẫn quá khinh thường Quách Sĩ Thần. Lão gia hỏa này nhìn qua bộ dáng bất cần đời, nhưng cái gì đều chạy không khỏi hỏa nhãn kim tinh của hắn. Được, chỉ cần là việc ta có thể làm thì ta sẽ làm. Lần trước ngươi nói, nếu chúng ta đoạt được năm hạng đầu của Yến Thành Thu Liệp thì sẽ cho chúng ta tiến vào nội viện. Tiêu Phàm nhường một bước. Mơ o a Quách lão dược, ngươi thiên vị cho lão tam. Bàn tử thấy thế liền sạm mặt lại, cả người lăn đùng ra ăn vạ. Được rồi, được rồi. Quách Sĩ Thần chơi không lại hai người, đành phải thỏa hiệp. Mỗi người hai viên hồn tinh ngũ giai, một bộ ngũ phẩm chiến kỹ, sau đó lại tiến vào nội viện tu luyện một ngày, được rồi chứ. Tiêu Phàm và bàn tử nhìn nhau, trên mặt lập tức cười như hoa. Quách Sĩ Thần đau lòng xuất ra bốn viên hồn tinh ngũ giai với hai bộ ngũ phẩm chiến kỹ. Hắn ngược lại không có để ở trong lòng, bởi vì ngũ giai hồn tinh chính là hồn thạch mà chiến kỹ lại không phải. Nhất kiếm tuyệt trần cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm hài lòng thu hồi chiến kỹ. Hắn hiện tại đang dùng kiếm quyết nhất kiếm tuyệt trần này đúng là tới đúng lúc. Ta cũng không sai, ngũ phẩm chiến ký man quyền. Bàn tử cười nham nhở trông rất đáng ghét. Đi vào nội viện tu luyện lại nói. Tiêu Phàm đứng dậy trực tiếp đi vào nội viện, bàn tử hấp tấp chạy theo. Hai tên dùm hút máu. Quách Sĩ Thần giận mắng, bốn viên hồn tinh ngũ sai cứ như thế bốc hơi, trong lòng hắn lúc này đang rỉ máu. Tiêu Phàm, bàn tử mang theo tiểu kim lần nữa đi đến cổng vòm hướng vào nội viện. Nhưng làm bọn hắn ngoài ý muốn là lần này không xuất hiện huyễn cảnh, xem ra nơi này đã được bố trí cấm chế, không được sự đồng ý của Quách Sĩ Thần thì không thể tiến vào. Có lẽ bởi vì cấm chế này nên Quách lão dù mới biết mình chiếm được chỗ tốt. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Ba người Tiêu Phàm liền xuyên qua thông đạo, lập tức một cỗ mùi thơm ập vào mặt, hai người một thú trong nháy mắt ngây ngốc. Trước mặt là một mảnh màu xanh biếc, chim hót hoa nở, sinh cơ bừng bừng, thiên địa linh khí nồng đậm, hít một hơi thôi cũng làm lỗ chân lông toàn thân nở ra, thư thái cực kỳ. Không gian nơi này so với tưởng tượng còn rộng lớn hơn rất nhiều, cũng không giống một nơi chật hẹp khi nhìn từ bên ngoài. Nếu không tiến vào thì ai cũng không biết, nơi đây lại có một tiên cảnh như thế. Bàn tử không khỏi cảm thán nói, vội vàng tìm tới một chỗ đất bằng, ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Lão tam, thiên địa linh khí nơi này quá nồng đậm, tốc độ tu luyện phải nhanh gấp bội, thậm chí mấy chục lần. Bàn tử kích động kêu to lên. Tiểu kim, chúng ta cũng tu luyện. Tiêu Phàm cười cười. Sớm biết ở đây có chỗ tốt như thế thì còn tiến vào hồn thú sơn mạch làm gì. Thiên địa linh khí bốn phía cuồn cuộn đến, toàn thân Tiêu Phàm hừng hực kim sắc khí diễm, vô tận chiến quyết vận chuyển, u linh chiến hồn lơ lửng trên đỉnh đầu. Tốc độ u linh chiến hồn hấp thu thiên địa linh khí còn nhanh hơn lúc Tiêu Phàm vận chuyển vô tận chiến điển rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được có một dòng nước ấm đang chảy dọc kinh mạch hắn, tất cả ám tật bản thân đều bị quét sạch. A! Đột nhiên Tiêu Phàm nhìn vào trong đan điền của mình, hắn phát hiện bạch thạch đang không ngừng hấp thu hồn lực trong cơ thể hắn. Theo hồn lực hấp thu, bạch thạch cũng càng ngày càng sáng chói mắt, giống như một cái mặt trời nhỏ vậy. Nguyên lai bạch thạch hấp thu hồn lực để bổ sung năng lượng. Tiêu Phàm liền hiểu ra nhiều điều, trước kia hắn đều chờ một thời gian mới thấy bạch thạch khôi phục lại, lúc trước cũng không biết bạch thạch dựa vào cái gì để khôi phục năng lượng. Hiện tại hắn minh bạch thiên địa linh khí và hồn lực đều có thể bổ sung năng lượng huyền diệu của bạch thạch. Nếu như bạch thạch thực có thể dựa vào hồn lực bổ để sung năng lượng, vậy có phải chỉ cần chuẩn bị đủ hồn lực thì có thể làm cho chiến hồn biến dị? Trong lòng Tiêu Phàm có một ý nghĩ lớn mật, âm thầm quyết định sau này tìm một người đến thử nghiệm. Khi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hắn phát hiện U Linh chiến hồn có biến hóa, tuy không lớn, nhưng nhìn qua càng ngày càng ngưng thực. Hơn nữa, sương mù màu đen kia càng lúc càng âm trầm, đáng sợ. Xem ra trước đó ta phỏng đoán không sai, U Linh chiến hồn thực sự có thể tiến giai. Trong lòng Tiêu Phàm hít sâu nói, hiện tại U Linh chiến hồn hẳn là ngũ phẩm chiến hồn, có lẽ trong nội viện này có thể làm nó tiến thăng lên lục phẩm. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Mạc Thiên Nhai nói U Linh chiến hồn biến hóa một chút, U Linh chiến hồn tất nhiên đã mạnh lên. Người khác đều xem U Linh chiến hồn là tứ phẩm ảnh, chỉ có Mạc Thiên Nhai nhìn ra U Linh chiến hồn bất phàm, điểm này cũng gián tiếp chứng minh Mạc Thiên Nhai không đơn giản. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tiêu Phàm đắm chìm bên trong tu luyện, thời gian một ngày không dài, hắn không muốn lãng phí từng phút từng giây. Oanh! Đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền đến, toàn thân bàn tử tản ra khí tức cường đại, cửu phẩm chiến hồn đại lực kim cương ngưu lại tăng thêm mấy phần, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Gần như đồng thời, trên người tiểu kim cũng tản mát ra khí tức cường đại, toàn thân kim quang chói mắt giống như một vòng mặt trời nhỏ, hình thể lại tăng lên một chút. Tiêu Phàm không để ý đến mọi việc diễn ra, có thể đột phá hay không hắn cũng không quá quan tâm, mấu chốt là việc U Linh chiến hồn trưởng thành, nếu như U Linh chiến hồn có thể trưởng thành đến lục giai thì đó là thu hoạch còn lớn hơn khi hắn tự mình đột phá. Mấy canh giờ sau, khí thế U Linh chiến hồn đột nhiên tăng lên, trên mặt Tiêu Phàm rốt cuộc lộ ra vẻ vui mừng. Lục phẩm. Tiêu Phàm khẽ thở ra một ngụm chọc khí, bỗng nhiên mở to hai mắt, hai sợi quang từ trong mắt hắn bắn ra, hắn có thể cảm nhận được U Linh chiến hồn đã thay đổi. Loại khí thế này tuyệt đối chỉ lục giai chiến hồn mới có, hơn nữa còn cường đại hơn cả lục giai chiến hồn bình thường. Sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm đem vô tận chiến quyết vận chuyển bảy cái chu thiên mới dừng lại. Lão Tam, ngươi không đột phá. Bàn tử đứng ở đằng xa, cổ quái nhìn Tiêu Phàm. Còn kém một chút. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn chẳng những không cảm thấy đáng tiếc, ngược lại vô cùng kích động. U Linh chiến hồn đột phá lục phẩm thì hắn cũng không còn lo về chướng ngại đột phá nữa. Tiêu Phàm thằng mập chết tiệt, hai thằng trời đánh chúng bay còn không cút ra đây cho lão tử, nói xong một ngày mà các ngươi ngây ngốc tận hai ngày. Một tiếng mắng chửi truyền đến từ ngoại viện, Quách Sĩ Thần đang nổi điên chửi vào. Lần này coi như có lời rồi. Bàn tử nhích miệng cười một tiếng, vịn bả vai Tiêu Phàm nghênh ngang đi ra ngoài, tiểu kim chậm rãi theo sau hai người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 153 hết sức căng thẳng. Khi Tiêu Phàm, bàn tử và tiểu kim từ nội viện đi ra, trong nháy mắt nhìn thấy ánh mắt giết người của Quách Sĩ Thần, hai người không khỏi run run. Nhìn gì vậy, chúng ta mới ngốc hai ngày mà thôi, lần trước đoạt Yến Thành Thu Liệp là một ngày, lần này coi như phí xuất thủ của chúng ta. Bàn tử bộ dạng thiếu đòn nói, nếu các ngươi không thắng, mỗi người bồi thường 1000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Quách Sĩ Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Bàn tử co rụt cổ lại, lập tức im miệng, ngược lại Tiêu Phàm vẫn có bộ dáng bình tĩnh, hắn hiện tại cũng coi là một tiểu phú ông, 1000 vạn hạ phẩm hồn thạch hắn vẫn lấy ra được. Có chút buồn ngủ, nghỉ ngơi một đêm, sự tình ngày mai thì ngày mai làm. Tiêu Phàm ngáp một cái trực tiếp đi vào trong phòng, ngã đầu nằm ngủ. ta cũng mệt rồi, tiểu kim, chúng ta đi. Bàn tử chạy còn nhanh hơn thỏ, hắn không muốn đơn độc đối mặt với Quách Sĩ Thần. Một trận gió mát thổi qua, chỉ có Quách Sĩ Thần đứng ở trong đêm tối, thân hình có vẻ hơi cô đơn. Lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Quách Sĩ Thần. Phúc bá, ta làm như vậy có đúng không? Thần sắc bất cần đời của Quách Sĩ Thần biến mất không thấy tăm hơi, có chỉ là nghiêm nghị, hoàn toàn là hai người khác nhau. Thần Phong học viện đã suy bại mấy trăm năm, chúng ta cũng đã làm hết chức trách rồi. Phúc bá nói ra, thần sắc cũng có chút chán nản. Thế nhưng, Tiêu Phàm dù sao cũng là một hài tử, vô tận chiến hồn truyền thừa cho hắn, áp lực về sau hắn cần phải gánh cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Quách Sĩ Thần hít sâu một hơi nói. Cũng chỉ có hài tử này mới nắm giữ khả năng vô hạn, không phải sao? Tiêu Phàm tâm trí kiên định, trọng tình trọng nghĩa, huống hồ, vô tận chiến điển vừa lúc ở trên người hắn, đây là số mệnh. Phúc bá lắc đầu. Theo lý thuyết, vô tận chiến điển hẳn là trên người của lão viện trưởng. Lão viện trưởng biến mất nhiều năm như vậy, vô tận chiến điển đột nhiên xuất hiện, xem ra Tiêu Phàm đã từng gặp qua lão viện trưởng rồi. Quách Sĩ Thần gật đầu. Mạc lão dù rất có thể đang ở Tiêu Thành, trước đó ta từng đi qua Tiêu gia một chuyến nhưng không phát hiện ra Mạc lão dù, có lẽ là hắn cố ý trốn tránh ta. Phúc bá thán một hơi. Viện trưởng cũng rời đi đã nhiều năm, một mực tìm nhưng vẫn không thể tìm được. Ta nghĩ, chờ lão viện trưởng trở về, Thần Phong học viện ta có thể lại tiếp tục chiêu sinh. Quách Sĩ Thần thì thầm nói. Sự tình sau này hãy nói. Phúc bá vỗ vai Quách Sĩ Thần, vừa dứt lời, người cũng đã biến mất. Tương lai, ai có thể nói trước được điều gì? Quách Sĩ Thần thở dài, cũng dung nhập vào trong bóng đêm. Sáng sớm hôm sau, quảng trường Chiến Vương học viện sớm đã đông nghìn nghịt, hôm nay bốn phía bị vây chật như nêm, đây là ngày ước hẹn của Kiếm Vương Triều và Chiến Vương học viện. Trung ương quảng trường đang đứng chín đạo thân ảnh, cầm đầu là một lão già và một tên nam tử trung niên, hai người coi thường nhìn bốn phía. Tại phía sau hai người có bảy tên thanh niên nam nữ, chính là thất dạ mà đám Tiêu Phàm gặp hồn thú sơn mạch. Đã đến giờ, người Chiến Vương học viện đâu, người Đại Yên Vương triều đâu? Đột nhiên, một tên thanh niên đi lên trước, ngạo nghễ ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Phách lối. Vô cùng phách lối. Hắn hoàn toàn không để tu sĩ của Đại Yên vào trong mắt, đây là khiêu khích trần trụi. Tiểu tử, ngươi không nên quá cuồng, đến lúc đó có thể phải nằm choi về, thậm chí mất cả mạng. Mẹ, khinh người quá đáng, thật muốn tiến lên rút con chim của tên tiểu tử kia ra, tưởng mình là vô địch thiên hạ sao? Thiên tài Đại Yên ta đâu, đi lên giết chết hắn à? Lời này vừa ra, toàn trường một mảnh xôn xao, tu sĩ Đại Yên Vương triều phẫn nộ nhìn thanh niên. Đừng có ở dưới líu ra líu xíu. Có ngon đi lên chiến một trận, dưới kiếm nói chuyện, bất luận sinh tử. Thanh niên nam tử lạnh lùng cười một tiếng, rút trường kiếm ra, liếc nhìn tu sĩ toàn trường vây xem. Sử dụng kiếm chỉ người vốn là hành vi không lễ phép, nhưng thanh niên nam tử Kiếm Vương triều cũng không quan tâm. Đại Yên Vương triều triệu vô bệnh, thỉnh giáo cao chiêu của các hạ. Trong đám người đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chỉ thấy một thanh niên đi lên trước, áo bào đen bay phất phới, hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc quan, hai mắt sắc bén, trong lúc vô hình lộ ra một cấu ngạo khí. Triệu vô bệnh, diệt hắn đi. Đám người nhìn thấy Triệu vô bệnh liền lập tức kích động lên, dù sao Triệu vô bệnh cũng là cao thủ thứ ba viện bảng. Coi như có một tên đặc biệt. Thanh niên nam tử tiến lên, khiêu khích Triệu vô bệnh nói. Lục giả ta không giết người vô danh, xưng tên ra cho ngươi một cái thống khoái. Chiến Vương học viện Triệu vô bệnh. Triệu vô bệnh nhíu mày lại, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm màu đen cực kỳ sắc bén. Nhận lấy cái chết. Lục giả lăng không đạp mạnh thân thể vậy bay vọt lên trời, vô số kiếm khí quanh thân gào thét. Kiếm thế sao? Ánh mắt Triệu Vô Mệnh lấp lóe không yên, khi Lục Dạ tới gần, Triệu Vô Mệnh đột nhiên động. Dưới chân vừa nhảy, lập tức một cỗ kiếm thế ngập trời nghịch tập lên, kiếm khí trên không trung phát ra tiếng rít vang, hòa lẫn vào cỗ kiếm thế kia phát ra sát khí ngập trời. Kiếm thế, Triệu Vô Mệnh cũng lĩnh ngộ kiếm thế. Đám người kêu lên sợ hãi, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Trong đám người, Tô Mộc Vũ lo lắng nhìn Triệu Vô Mệnh. Triệu Vô Mệnh trước đây vừa mới đột phá chiến tông cảnh, đối phương lại là chiến tông cảnh lâu năm. Lục Dạ nhìn thấy kiếm thế đối diện, thần sắc rốt cuộc biến hóa, khí tức đối phương không yếu hơn hắn bao nhiêu, không thể không thận trọng đối phó. Đinh đinh đinh. Kiếm hai người va chạm kịch liệt trong hư không, tiếng va chạm chói tai the thé, đốm lửa bắn tứ tung, một vài tu sĩ cấp thấp đã không còn nhìn thấy thân ảnh của hai người. Nhanh quá nhanh. Đây chính là ưu thế kiếm tu có tốc độ hoàn toàn vượt xa so với tu sĩ cùng giai. Quá chậm, nếu đây là tốc độ cực hạn của ngươi vậy ngươi có thể đi chết được rồi. Lục Dạ đột nhiên nhích miệng cười một tiếng, bỗng nhiên đỉnh đầu hắn hiện ra một thanh trường kiếm lung linh tỏa ra khí thế sắc bén. Sau một khắc, tốc độ Lục Dạ bỗng bạo tăng, trên mặt mang nụ cười tàn nhẫn. Triệu Vô Mệnh. Phúc, Triệu Vô Mệnh phản ứng cực nhanh nhưng vẫn bị trường kiếm đâm trúng vai trái, một vòng máu tươi vãi trong hư không. Lục phẩm chiến hồn Lưu Vân kiếm. Hai mắt Triệu Vô Mệnh híp lại. Sát khí nồng đậm từ trong mắt lóe lên. Hiện tại biết sợ rồi, kiếm chiến hồn là một trong những chiến hồn có tốc độ công kích nhanh nhất trong cùng giai. Lục Dạ một mặt ngạo nghễ nhìn Triệu Vô Mệnh, phách lối vô cùng. Sợ. Triệu Vô Mệnh liếm liếm môi, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Ngươi muốn kiến thức cái gì gọi là tốc độ chân chính không? Oa. Một tiếng quả kêu vang lên, trên đỉnh đầu Triệu Vô Mệnh xuất hiện một con quả màu đen to ba trượng, trên người quả đen tản mát ra một cỗ khí thế hung lệ. Thất phẩm chiến hồn Liệt Thiên Nha. Sắc mặt Lục Dạ hoàn toàn thay đổi, chiến hồn Lưu Vân kiếm của hắn mặc dù cơ hồ vô địch cùng giai, nhưng đối phương là thất phẩm chiến hồn, hơn nữa còn là chiến hồn có thể phi hành, luận tốc độ, hắn căn bản không phải là đối thủ. Phốc, không đợi hắn lấy lại tinh thần, mấy đạo huyết quang từ trên người hắn đã bắn ra, tốc độ kia hắn không thể nào bì được. Tốc độ ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo đâu. Âm thanh khinh thường của Triệu Vô Mệnh vang lên. So tốc độ lúc ấy, nhờ vào tốc độ hắn sống sót được dưới một kiếm bá đạo của Tiêu Phàm, tốc độ của làm sao mà chậm. Một trận chiến này, chúng ta bại. Khi trên người Lục Dạ xuất hiện hơn 10 đạo vết kiếm, nam tử trung niên nơi xa đột nhiên kêu lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 154, ta thay hắn thiếu các ngươi một cái mạng. Triệu Vô Mệnh, không hổ là cao thủ hạng ba trên viện bảng, trận đầu tiên đánh chết hắn, xem hắn còn phách lối như thế nào. Đám người vô cùng kích động. Trận chiến đầu tiên thắng, đây là một khởi đầu rất may mắn. Triệu Vô Mệnh thu kiếm, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh quảng trường, Lục Dạ lạnh lùng nhìn Triệu Vô Mệnh, sát khí hiển hiện. Để ngươi lo lắng rồi. Triệu Vô Mệnh hoàn toàn coi thường Lục Dạ, ôn nhu nhẹ vỗ về mái tóc Tô Mộc Vũ. Kế tiếp, ai tới? Lại một đạo âm thanh vang lên. Một cách khác thanh niên mặc áo đen đi đến quảng trường trung ương. Là hắn, Khúc Lân chính là bại trong tay hắn, hình như gọi là Tứ Dạ. Sắc mặt đám người trầm xuống, thực lực Tứ Dạ không thể nghi ngờ, ngay cả Khúc Lân đều không phải đối thủ của hắn, trừ phi Triệu Vô Mệnh và Vân Lạc Vũ xuất thủ, nếu không khả năng thắng không lớn. Ta tới. Thanh âm Khúc Lân vang lên, hắn từ trong đám người đi tới. Sắc mặt âm trầm nhìn Tứ Dạ. Nha, bại tướng dưới tay, ngươi rất muốn chết sao? Thanh niên mặc áo đen Tứ Dạ khinh thường nhìn Khúc Lân, mấy ngày trước nếu không phải hắn hạ thủ lưu tình thì Khúc Lân đã chết rồi. Khúc Lân tốt lắm, ngã từ nơi nào thì đứng lên từ nơi đó, diệt hắn. Nhiều nư si hai mắt tỏa sáng kêu lên. Ngã từ nơi nào thì đứng lên từ nơi đó, chỉ sợ hắn bò không nổi. Tứ xạ tà tà cười một tiếng. Chiến. Khúc Lân gầm thét một tiếng, đạp chân xuống, trường đao hướng lên trời, đao hà cuồn cuộn chém xuống, uy thế bá đạo làm người ta kinh ngạc run rẩy. Lực lượng không sai, bất quá vẫn là man lực mà thôi. Tứ xạ mặt coi thường, vừa dứt lời, một đạo hỏa diễm lời kiếm bắn ra, nóng bỏng cuồng bá, xông thẳng vào vị trí đao hà. Gần như đồng thời, tứ xạ thi triển bộ pháp dường gì từ một bên khác thoáng hiện, tốc độ cực nhanh làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Phúc máu bắn tung tóe, trên cánh tay phải Khúc Lân lưu lại một vết kiếm thật sâu, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh thì một kiếm này đã lấy đi cánh tay hắn rồi. Liệt phong trảm. Khúc Lân gầm thét. Khí thế bá đạo tản ra, tiếng xé gió vang lên vù vù, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một hư ảnh to lớn. Liệt phong thú sao? Tứ xạ chẳng thèm ngó tới, trên đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện một thanh hỏa kiếm, khí tức nóng bỏng truyền khắp bốn phương tám hướng. Hỏa viêm phá. Tứ xạ lập tức vung ra một kiếm cùng đối kháng với Khúc Lâm, nhiệt khí cuồng bạo, đao mang sắc bén sao động cuồng loạn, đá xanh trên mặt đất bay tứ tung, sau đó nổ nát vụn, hóa thành vô số toái thạch bắn về phía bốn phương tám hướng. Oanh một đạo thân ảnh rơi xuống hung hăng nên lên mặt đất, đó là Khúc Lân, toàn thân hắn bị hỏa diễm đốt bị thương, cả người cháy đen, trong miệng không ngừng ho ra máu. Con ngươi mọi người co rụt lại, bại, Khúc Lân lại tiếp tục bại. Chẳng lẽ tên tứ xạ này thật sự cường hãn như vậy? Đây chỉ là xếp hạng thứ tư thôi, vẫn còn ba người phía trước nữa. Đợi bụi bặm tan đi, thân hình tứ xạ hiển lộ, hắn cũng không khá giả gì, trên người đều xuất hiện vết đao chém, máu tươi lăn xuống, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Hắn mặc dù thắng, cũng chỉ là thắng thảm. Trận chiến này, chiến vương học viện ta bại. Khúc Huyền mở miệng, sợ đối phương chém tận giết tuyệt, dù sao nếu một bên không chịu thua thì sẽ phải đánh đến chết. Đây chính là sinh tử chiến, ta không cho hắn sinh, ai cũng cứu không được hắn. Thần sắc tứ xạ lạnh lùng đi từng bước hướng về Khúc Lân, sát cơ dày đặc. Các ngươi đúng là vô liêm sỉ, thời điểm lục xạ các ngươi bại tại sao lại có thể nhận thua? Mẹ, nếu là lão tử là chiến vương, một bàn tay đập chết bọn hắn, quản bọn hắn cái gì kiếm vương triều, đây căn bản chính là một nhóm vô lại. Mấy tu sĩ của Đại Yên vương triều tức giận, người kiếm vương triều quá vô sỉ, ai cũng nổi giận đùng đùng. Quy củ chính là quy củ, các ngươi ai cũng không cứu được hắn, trừ phi các ngươi muốn kiếm vương triều khai chiến với Đại Yên vương triều. Tứ xạ lạnh lùng liếc nhìn đám người, vẻ mặt coi thường. Lão giả và nam tử trung niên nơi xa lặng lặng nhìn, bộ dáng mọi chuyện đều không liên quan đến bọn hắn. Ngươi! Khúc Huyền vô cùng phẫn nộ, nhưng đối phương đã nói như thế thì hắn cũng không dám phá hư quy cũ. Một khi kiếm vương triều cùng Đại Yên vương triều khai chiến, Đại Yên vương triều chắc chắc không phải đối thủ. Tứ xạ tà tà cười một tiếng. Liếm liếm máu tươi nơi khóe miệng, chém xuống một kiếm hướng về Khúc Lân. Bang! Một tiếng vang giòn truyền ra, đám người chỉ thấy được một đạo kiếm mang từ trong đám người xông thẳng đến tứ xạ. Sắc mặt tứ xạ biến hóa, đột nhiên đón lấy một kiếm. Kiếm đã ngăn được, nhưng kiếm mang kia hóa thành vô số kiếm khí xào sát tứ phương. Tứ xạ bị xuyên thủng nhiều chỗ, máu tươi cuồng phún. Ở trung ương đột nhiên xuất hiện một bóng người, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, lạnh lùng nhìn tứ xạ đối diện. Ngươi dám? Nam tử trung niên của kiếm vương triều rốt cuộc động, đánh một trường về bóng người đột nhiên xuất hiện. Thôi thu, ngươi dám vô lễ đối với U Vương. Khúc Huyền làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội, hắn lách mình xuất hiện ở trước người nam tử trung niên, hai đại cường giả một trường đối kháng nhau. Nam tử trung niên thôi thu rút lui 5 bước, mà Khúc Huyền vẻn vẻn lùi lại 1 bước. Khúc Huyền, ngươi muốn phá hư quy củ. Thôi Thu phẫn nộ nhìn Khúc Huyền. Là ngươi muốn giết nhất tự Tỉnh Kiên Vương của Đại Yên Vương triều ta, ngươi chẳng lẽ không muốn sống đi ra khỏi Đại Yên sao? Âm thanh Khúc Huyền lạnh lùng nói, hắn cảm kích nhìn người đang đứng trong trung ương kia, người tới không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm. Nhất tự Tỉnh Kiên Vương. Con ngươi Thôi Thu co rụt lại, tên này rõ ràng là một chiến tông cảnh ác. Làm sao có thể là nhất tự Tỉnh Kiên Vương của Vương Triều, chẳng lẽ tên Yến Vương kia bị ngốc sao? Vô luận thế nào, ngươi phải cho Kiếm Vương Triều ta một cái công đạo, bằng không, Kiếm Vương Triều cùng Đại Yến Vương Triều khai chiến thì ta cũng không ngăn được. Thôi Thu từ trong ánh mắt của đám người liền biết Khúc Huyền nói không sai. Nếu như đối phương lấy cớ hắn xuất thủ với nhất tự Tỉnh Kiên Vương, thì Đại Yên lưu hắn lại chỗ này thì hắn cũng không đi kêu oan được. Bàn giao ngươi muốn bàn giao thế nào? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Thôi Thu, ánh mắt băng lãnh. Thôi Thu đối diện chẳng biết tại sao lại cảm nhận được một cỗ áp lực khổng lồ. Các hạ là U Vương của Đại Yên Vương Triều, vì sao tham dự vào phân tranh của học viện? Thôi Thu không cam lòng nói. Nghe thế, Tiêu Phàm cười nhìn Khúc Huyền nói. Khúc viện trưởng, ta và bàn tử mới vừa rồi bị Quách lão dùng khai trừ, không biết chiến vương học viện có thu người hay không? U vương gia nhập là may mắn của chiến vương học viện. Khúc Huyền cười ha ha một tiếng. Ngươi! Thôi Thu trong lúc nhất thời nói không lên lời, suy nghĩ một chút nói. Ngươi muốn chiến một trận thì có thể, nhưng không thể nhúng tay vào trận chiến của người khác. Tiêu Phàm nhìn Khúc Lân nằm trên mặt đất, lúc trước Khúc Lân cứu hắn một lần, lần này cứu hắn một mạng cũng coi như thanh toán xong, sau đó nhìn về phía Thôi Thu nói. Ta thay hắn thiếu các ngươi một cái mạng, sau đó sẽ trả thấy thế nào? Sau đó trả ngươi nếu thua thì sao? Thôi Thu nghe răng cười. Ta và hắn chết không cần các ngươi đồng thủ. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ngữ khí lại tràn ngập quyết đoán. Con ngươi Thôi Thu co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm như muốn nhìn thấu hắn. Khúc Lân huyên có dám hay không, nếu ngươi không tin ta thì ta liền cho Đại Yến diệt hắn, ta dám chắc bọn chúng không một ai có thể rời khỏi đây được. Tiêu Phàm nhìn Khúc Lân nói. Người Kiếm Vương Triều nghe vậy không khỏi khẩn trương lên, tên này quả thật là tên điên, chẳng lẽ sẽ không sợ Kiếm Vương Triều cùng Đại Yến Vương Triều khai chiến sao? Đám người cũng kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm vừa nói câu này ra liền quyết định sinh tử mọi người ở đây, bao gồm cả Khúc Lân. U Vương còn không sợ, ta sợ cái gì? Khúc Lân cười ha ha một tiếng. Các ngươi thì sao? Tiêu Phàm gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía đám người Kiếm Vương Triều. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 155 nhận thua cũng không được. Sắc mặt mấy người Kiếm Vương Triều khó coi vô cùng, Tiêu Phàm hiện tại đang uy hiếp trần trụi. Không đáp ứng hắn đã xuất cuồng ngôn muốn đem tất cả mọi người lưu lại. Đáp ứng như thế lại thấp hơn người Đại Yến Vương Triều một đầu. Thôi Thu quay đầu nhìn lão giả nơi xa, thấy lão giả nhẹ nhàng gật đầu, Thôi Thu buông lỏng một hơi, nói. Được. Trong lòng hắn chỉ có thể tự an ủi mình, ngươi dù sao cũng là một vị vương gia, thấp hơn ngươi một chút cũng không tính là gì, chờ đến khi ngươi thua lại chém đầu ngươi, đến lúc đó người của Đại Yên cũng không nói được gì. Ai tới? Tiêu Phàm cầm tu la kiếm trong tay. Liếc nhìn mấy người của Kiếm Vương Triều, thân thể hắn ẩn ẩn một cỗ khí thế sắc bén. Ta tới giết ngươi. Một thanh âm thanh thúy vang lên, nhìn lại thấy một bạch y nữ tử hướng về trung ương đi tới, ánh mắt vô cùng băng lãnh, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Bại tướng dưới tay. Tiêu Phàm cười cười, liếc mắt liền nhận nữ tử này. Nàng chính là nữ tử lần trước đã giao thủ cùng hắn trong hồn thú sơn mạch, lập tức hỏi ngươi nào đêm nào mở ngoặc tròn chơi chữ đóng ngoặc tròn. Ngươi nhớ kỹ, người giết ngươi tên là Thất Dạ. Thất Dạ lạnh giọng nói, không thèm chào hỏi liền đánh tới Tiêu Phàm.

Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, người này là người mạnh nhất trong 7 người, dựa theo bọn hắn bài danh trở thành nhất giả. Ánh mắt Tiêu Phàm đảo qua hai người khác, chậm rãi Tu La kiếm lên thản nhiên nói. Ngươi, còn có các ngươi, cùng lên đi, đừng làm phí thời gian của ta. Cái gì Tiêu Phàm muốn một chơi 6 sao? Trong lòng đám người mãnh liệt rung động, trừ nhị dạ mới vừa bị giết thì 7 người còn lại cùng tiến lên. Tất cả đều là chiến tông cảnh ạ. Hơn nữa còn một tên chiến tông cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm chỉ là chiến tông cảnh sơ kỳ làm sao có thể là đối thủ của 6 người kia. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, nhưng muốn cuồng thì cũng cần phải có vốn liếng. Tứ xạ chậm rãi tiến lên, sau khi nghỉ ngơi một chút thì thương thế của hắn đã đỡ hơn nhiều. Hai nữ tử và 3 tên nam tử cũng đi lên, bọn hắn hiện tại ước gì Tiêu Phàm chết đi để báo thù cho nhị dạ. Bọn hắn 5 tên chiến tông cảnh sơ kỳ, 1 tên chiến tông cảnh trung kỳ, cho dù đối chiến với chiến tông cảnh hậu kỳ cũng có thể nắm chắc, huống chi chỉ là 1 tên chiến tông cảnh sơ kỳ. 6 người đem Tiêu Phàm vây ở trung ương, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. Lão Tam, ngươi cũng chơi quá lớn nha. Bàn tử lo lắng nhìn Tiêu Phàm, hắn đối với thực lực Tiêu Phàm thập phần tự tin, nhưng đối phương cũng không đơn giản. Hắn biết Tiêu Phàm muốn rèn luyện bản thân, hy vọng bản thân mau chóng đột phá, nhưng đây chính là liều mạng a, nếu thua chỉ có một con đường hết. Đánh đi. Ánh mắt Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh theo lời nói của hắn, một cỗ kiếm khí phóng lên tận trời, không gian gào thét, giữa thiên địa trong nháy mắt tràn ngập một cỗ khắc nghiệt chi ý. Tóc dài tung bay đứng tại chỗ, bá khí trùng thiên không ai bì nổi, giống như một tôn tên tuyệt thế sát thần. Giết! 6 người nhìn nhau gầm thét một tiếng, mấy người lập tức triệu hồi ra chiến hồn, 6 thanh kiếm chiến hồn lơ lửng khí thế sắc bén. Chiến hồn của người kiếm vương triều đa phần là kiếm, từ đó có một cường giả nghiên cứu chiến hồn đưa ra một kết luận, chiến hồn cũng có thể di truyền. Phụ mẫu có chiến hồn gì, con cái bọn hắn cũng có khả năng thừa hưởng chiến hồn như thế. Giết hắn, lần sau học viện thi đấu ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Kiếm Vương Triều ta nhất định có thể lấy lại danh hiệu chiến vương học viện. Thôi Thu híp hai mắt, ánh mắt băng lãnh tới cực điểm. 6 người nhao nhao thi triển chiến kỹ tập trung vào Tiêu Phàm, tốc độ nhanh như thiểm điện, từ mọi hướng áp sát hắn, không cho hắn chút đường lui nào. Tiêu Phàm rất bình tĩnh, khi kiếm của 6 người tới gần Tiêu Phàm rốt cuộc động, hắn hóa thành một vệt sáng bắn thẳng lên trời. Đây là chiến kỹ gì, chiến tông cảnh lại có thể lăng không phi hành? Đám người kinh hãi nhìn lên không trung, lại thấy Tiêu Phàm đang dạo bước mà đi. Phải biết, chỉ có chiến vương cường giả mới có thể tùy ý ngự không phi hành, những người khác muốn ngự phi hành thì trừ khi nắm giữ chiến hồn phi hành. Thân pháp chiến kỹ mặc dù cường đại, nhưng cũng không có khả năng phi hành nhàn nhã như thế. Đó là lục phẩm thân pháp chiến kỹ Thế Vân Tung, hắn làm sao biết. Lão giả kiếm vương triều kia híp hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Thế Vân Tung đây không phải thân pháp chiến kỹ của hoàng tộc Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Tuyết sao? Sắc mặt Thôi Thu cũng hơi đổi, nếu như Tiêu Phàm và Tuyết Nguyệt Hoàng Triều có chút quan hệ vây sự tình có chút phiền phức rồi. Lục Dạ nhìn Tiêu Phàm trên không trung, đầu tiên là hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền trở nên băng lạnh. Thân pháp chiến kỹ tất nhiên có thể tròn thời gian ngắn lăng không, nhưng hồn lực tiêu hao cũng rất lớn. Hoành Tảo Thiên Quân. Đột nhiên, không trung truyền đến một tiếng quát như sấm, chỉ thấy Tiêu Phàm đáp xuống Vũ Động Trường Kiếm, từng đạo kiếm khí sắc bén gào thét chém ra, giống như vô số kiếm vũ lít nha lít nhít, căn bản muốn tránh cũng không được. Hoành Tảo Thiên Quân là một loại ngũ phẩm chiến kỹ Tiêu Phàm tìm được trong truyền thừa Tu La, rất thích hợp dùng trong quần chiến. Phúc phúc! Tư không máu văng tung tóe. Sau người không ngừng huy kiếm nhưng vẫn không ngăn được kiếm vũ, trên người bỏ họ đã xuất hiện từng đạo vết kiếm. Đừng để hắn rơi xuống đất, chỉ cần hồn lực hắn tiêu hao hết thì giết hắn dễ như giết chó. Tứ xạ cười gằn nói. Mấy người gật đầu, nhao nhao chém ra một kiếm hướng về Tiêu Phàm sắp rơi xuống đất. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, bước chân biến hóa, cả người trong nháy mắt nhẹ như lông hồng, mượn nhờ cái kia dung chuyển khí lãng lần nữa lật lên, khi cái kia mấy đạo kiếm quang vọt tới thời khắc, hắn một kiếm giẫm ở kia kiếm quang bên trên, tại hư không lật cái té ngã, liền vững vàng rơi vào cách đó không xa. Lại một loại thân pháp chiến kỹ. Sắc mặt Thôi Thu càng ngày càng khó coi. Cái kia tựa như là đạp tuyết vô ngân. Toàn thân lão giả kiếm vương triều run lên, trong lòng đã có chút hối hận, lần này hình như đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm bỗng biến mất tại chỗ, trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, Tu La kiếm xuyên thủng lồng ngực Tứ Xạ, trường kiếm vẩy một cái, Tứ Xạ đột nhiên bị vô số kiếm khí xuyên thủng như cái sàng. Hỗn chứng. Năm người còn lại triệt để phát cuồng, tất cả đều thi triển ra áp chủ bài của mình đánh về Tiêu Phàm. Nhất kiếm tuyệt trần. Tiêu Phàm không muốn cùng bọn chúng cứng đối cứng, đạp chân xuống, đồng thời trong tay vung ra một kiếm liền nghênh ngang rời đi, kiếm khí kia mười điểm vô cùng rực rỡ. Chỉ thấy một đạo kiếm mang màu trắng xuyên qua cả vùng không gian, âm thanh chói tai, vẹn vẹn trong nháy mắt, kiếm mang kia liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bằng một kiếm này. Lục Dạ cười lạnh, lời con chưa dứt thì bộ ngực hắn bị một đạo kiếm mang màu trắng xuyên thủng. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, một kiếm kia rõ ràng đã tiêu tán a. Làm sao có thể trở lại giết người, chẳng lẽ kiếm mang còn có thể ẩn nấp trong không gian hay sao? Chiến kỹ, đây chính là chiến kỹ ảo diệu, một kiếm này vô cùng đúng với danh hiệu của nó. Thay ta báo thù. Lục Dạ nói xong liền ngã xuống đất. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 157 nhị trọng kiếm thí. Lấy một địch sáu trong vòng mười mấy giây, Tiêu Phàm một mình áp đảo sáu người còn lại, thực như thế này cũng quá khủng bố đi. Khó trách hắn dám một người khiêu chiến sáu người, trong cùng giai chỉ sợ chưa có địch thủ. Các ngươi không phát hiện U Vương vẫn chưa sử dụng chiến hồn sao? Trong đám đông có người kinh hô. Lời này vừa ra, sắc mặt lão giả và Thôi Thu vô cùng âm trầm, chẳng lẽ Thất Dạ thật sự phải táng mạng nơi đây? Sau khi Tiêu Phàm thi triển nhất kiếm tuyệt trần chém chết Lục Dạ, hắn cũng không ngừng tay, thân thể ngay lập tức xông thẳng vào năm tên còn lại. Ngũ Dạ cẩn thận. Thất Dạ kêu to, một kiếm uyển chuyển đâm về bên hông Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, tùy ý đấm ra bá đạo thiên quyền. Hắn đã tu luyện bá đạo thiên quyền tới đỉnh phong, uy lực vô cùng lớn. Một cỗ kình phong cuồng bạo phát ra làm hư không chấn động, Thất Dạ còn chưa lại gần đã bị gió thổi bay đi. Tốc độ Tiêu Phàm không giảm, trường kiếm vẽ lên hư không một vệt lụa đỏ. Sắc mặt Ngũ Dạ hoàn toàn thay đổi, han điên cuồng chém vài kiếm, thủ đoạn của Tiêu Phàm quả thật làm hắn có chút sợ hãi. Thủ pháp công kích của người thường đều liên quan đến chiến kỹ mà họ tu luyện, tên Tiêu Phàm này quá tà môn, đã dùng kiếm lại có thể đánh quyền. Hơn nữa, nhất kiếm tuyệt trần và kiếm pháp này không giống nhau. Nếu như nói nhất kiếm tuyệt trần dường gì nhanh đến cực hạn thì một kiếm này lại tràn ngập khí tức sát phạt bên trong huyết quang, Ngũ Dạ dường như nhìn thấy vô số hài cốt. Âm thanh binh khí va chạm căng lên không ngừng, trong lòng Ngũ Dạ hơi căng ra, khi nhìn thấy Tiêu Phàm bị ngăn cản ở ngoài thì hắn mới buông lỏng một hơi. Trong một sát na kia, hắn cảm giác mình đã dạo một vòng rượu môn quan. Nhất kiếm tuyệt trần. Tiêu Phàm đưa lưng về phía Ngũ Dạ, chém ngược về phía sau một kiếm. Có vết xe đổ, Ngũ Dạ lần này không có chính diện va chạm. Hắn sử dụng thân pháp tránh sang một bên. Cùng chiêu thức còn muốn. Trên mặt hắn hiện ra một nụ cười, nhưng lời còn chưa dứt thì hắn đã ngây ngốc tại chỗ. Phúc, một đạo huyết kiếm từ trên cổ hắn bắn bay lên hư không, hai tay của hắn che cổ nhưng cũng không cách nào che được. Đây không phải nhất kiếm tuyệt trần. trong mắt ngũ dạ tràn ngập kinh hãi, vô cùng không cam lòng. Ta nói thế ngươi cũng tin. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Thấy ngươi cũng sắp chết, ta sẽ nói cho ngươi biết chiêu này gọi là nhất kiếm chi thu. Nhất kiếm chi thu. Ngũ dạ nói ra bốn chữ, thân thể đột nhiên ngã về phía sau, chết không nhắm mắt. Nhất kiếm chi thu đây không phải chiến ký lần trước Yến Thành thu liệp ban thưởng sao? Chỉ mới qua bao lâu mà hắn đã luyện thành? Khúc Huyền kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Theo Khúc Huyền, ngũ phẩm chiến ký cũng không phải dễ dàng có thể lĩnh ngộ, dù Tiêu Phàm đột phá đến chiến tông cảnh cũng không thể trong thời gian mấy tháng luyện thành được. Kỳ thật không chỉ hắn chấn kinh, trong lòng Quách Sĩ Thần đang nấp trong đám người cũng không bình tĩnh. Nhất kiếm chi thu còn tốt, dù sao cũng đã qua mấy ngày. Nhưng nhất kiếm tuyệt trần hắn mới đưa cho Tiêu Phàm vào 3 ngày trước, điều đáng nói là lúc hắn đưa chiến ký cho Tiêu Phàm thì Tiêu Phàm đã đi vào nội viện bế quan 2 ngày. Hơn nữa sau khi rời khỏi nội viện liền lăn đùng ra ngủ, hắn làm sao có thể luyện thành nhất kiếm tuyệt trần? Chẳng lẽ là luyện trong mơ hay là đã từng học qua? Đánh chết Quách Sĩ Thần cũng không tin Tiêu Phàm ở trong mộng học được, vậy cũng chỉ có khả năng hắn đã học trước đó mới có thể giải thích được. Hắn mặc dù biết trên người Tiêu Phàm có vô tận chiến điển, nhưng lại không biết diệu dụng của nó, lấy lực bây giờ Tiêu Phàm thực thiên phú cộng thêm vô tận chiến điển, tu luyện ngũ phẩm chiến ký chỉ là sự tình dễ như trở bàn tay. Cho dù lục phẩm thân pháp chiến ký, Tiêu Phàm cũng chỉ dùng 2 ngày liền luyện thành tầng thứ nhất. Nhất dạ, tam dạ và thất dạ đứng đang tụ lại vớ nhau trong lúc nhất thời không biết làm sao, thủ đoạn công kích của Tiêu Phàm quá kinh khủng, đủ loại chiến ký tầng tầng lớp lớp. Tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng trốn, trực tiếp đánh một trận. Nhất dạ chỉ có thể sử dụng phép khích tướng, bọn hắn lần này đã làm kiếm vương triều mất hết mặt mũi. Ý ngươi là ta đứng ở chỗ này cho ngươi giết. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn nhất dạ, lập tức cười lạnh nói. Trong đầu đều là phân, đúng là không biết ngươi làm sao tu luyện tới chiến tông cảnh. Ha ha, nhất định là đầu bị cửa kẹp, đột nhiên liền đột phá chiến tông cảnh. Người Đại Yên Vương triều cười lạnh không thôi. Tiêu Phàm lấy 1 địch 6, còn cùng ngươi chính đối mặt chiến, vậy chẳng khác gì đứng yên cho ngươi giết. Nhưng đề nghị của ngươi làm ta có chút hứng thú. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Kiếm Vương triều không phải sở trường về kiếm sao? Ta giết các ngươi đều sử dụng kiếm đã tôn trọng các ngươi rồi, yên tâm, các ngươi nhất định sẽ có kiểu chết khác nhau. Thần sắc 3 người nhất dạ lạnh lẽo, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận thực lực Tiêu Phàm. Hơn nữa, Tiêu Phàm chỉ dùng kiếm đánh bại bọn hắn, mấy người nhị dạ đều chết dưới kiếm của hắn. Tam dạ, thất dạ, các ngươi lui ra phía sau. Nhất dạ đột nhiên mở miệng, thần sắc trở nên lạnh lùng. Ta đánh với ngươi 1 trận, vô luận sinh tử, ngươi tha cho 2 người họ 1 mạng. Tiêu Phàm cau mày một cái, cuối cùng vẫn gật đầu, hắn cũng có chút không muốn giết nữ nhân. Đương nhiên ngoại trừ 1 người, đó chính là Tiêu U, Tiêu Phàm không thể nào bỏ qua cho nàng, nhưng thời gian gần đây Tiêu U lại giống như đã hoàn toàn tan biến trên thế gian. Nhất dạ, tam dạ và thất dạ biến sắc, bọn họ biết nhất dạ đang muốn làm gì. Các ngươi trở về. Thôi Thu kêu to. Lúc này sống được người nào hay người đó, Tiêu Phàm khó lắm mới đáp ứng như thế. Thôi Thu cưỡng ép đem 2 người thất dạ và tam dạ thối lui, trên mặt nhất dạ xuất hiện 1 nụ cười nhìn Tiêu Phàm nói. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là kiếm tu chân chính, kiếm của kiếm vương triều mới là mạnh nhất. Vừa dứt lời, khí thế nhất dạ tăng lên. Vô số kiếm khí vần quanh thân thể hắn, đó là kiếm thế lăng lệ, kiếm khí biến thành vòng xoáy tản ra đầy khắp hư không. Vô số kiếm vũ tràn ngập trong hư không, rất nhanh liền đem Tiêu Phàm bao quanh lại. Tiêu Phàm đứng bên trong kiếm vũ, thần sắc không có một chút biến hóa, thân thể cũng không muốn né tránh những kiếm vũ kia. Kiếm diệt. Nhất dạ lộ vẻ dữ tợn ngửa mặt lên trời gầm thét. Thấy Tiêu Phàm không xuất thủ,

kiếm này gọi là gì, thỉnh thoảng để ta dùng một chút. Bàn tử cười ha ha vỗ vai Tiêu Phàm. Ta vẫn chưa đặt tên cho nó, ngươi đặt đi. Thấy Tiêu Phàm nhìn mình, Phúc Bá khoát tay một cái nói. Tiêu Phàm dùng một tay nâng hắc thiết kiếm lên, xoay một cái liền cười nói. Vậy đặt là Vô Phong đi. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 159 rời đi. Đêm đó, Tiêu Phàm cầm trọng kiếm Vô Phong diễn luyện chiến ký trong sân, từng đợt tiếng xé gió vang lên, không thể không nói, so sánh với Tu La kiếm thì Vô Phong mặc dù lực công kích tăng lên không ít, nhưng tốc độ cũng giảm đi một nửa. Sau nửa nén nhen, Tiêu Phàm lúc này mới dừng lại, hồn lực trong cơ thể hầu như hạo sạch, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ khổ sở. Lực bộc phát đúng là khiếm khuyết rất nhiều a, trường kỳ sử dụng Vô Phong kiếm chắc sẽ tăng lực bộc phát lên không ít, sức bền cũng đạt đến một cấp bậc hoàn toàn mới. Thu hồi Vô Phong kiếm, Tiêu Phàm tắm một cái rồi về phòng, ánh mắt hắn đang nhìn vào một chiếc hộp gỗ màu đen, đây là đồ vật phụ thân Tiêu Trường Phong lưu lại cho hắn. Những ngày hôm nay bận rộn làm hắn không để ý, hôm nay có cơ hội liền nhìn một chút. Tiêu Phàm có chút khẩn trương, lại có chút hiếu kỳ trong lòng nghĩ thầm. Đồ vật làm cho Mạc Thiên Nhai giữ lại mấy chục năm thoáng nghĩ cũng không đơn giản à. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm nhắm mắt mở hộp gỗ ra, sau đó chậm rãi mở hai mắt nhìn về bên trong hộp gỗ. Một phong thư, một khối ngọc bội. Tiêu Phàm bĩu môi lẩm bẩm, làm sao lại chỉ có vài thứ đơn giản như thế. Hắn lật qua lật lại hộp gỗ tìm mấy lần, trừ một khối ngọc bội tử sắc và một lá thư màu vàng ố thì không còn gì khác. Sở. Cầm lấy ngọc bội, Tiêu Phàm ở một mặt khác trên ngọc bội có chữ sở, trừ cái đó ra thì không còn chỗ nào đặc biệt nữa. Ngọc là ngọc tốt, vào tay ôn hòa, dùng để dưỡng thần cũng không tệ, nếu là vào kiếp trước thì nhất định sẽ bán được giá trên trời. Tiêu Phàm trong lòng thầm nghĩ, trên ngọc có một sợi dây màu đen, cũng không cần phải tìm dây, Tiêu Phàm liến mang lên đeo vào cổ, ngọc nằm bên trong quần áo, người ngoài nhìn vào cũng không thấy. Thu liếm tâm thần, ánh mắt Tiêu Phàm lúc này mới nhìn vào phong thư kia, sau khi mở ra thì lông mày Tiêu Phàm nhíu lại thành một đoàn. Sống cho thật tốt, Tiêu Trường Phong. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ mà làm Tiêu Phàm trở nên nghẹn ngào, rốt cuộc đây là cảm giác gì? Hồi lâu Tiêu Phàm mới bình tĩnh lại, hắn ngắm nhìn mặt trên bầu trời đêm thăm thẳm, cắn răng nói. Yên tâm, ta sẽ sống thật tốt. Đêm đó Tiêu Phàm mơ một giấc mộng, hắn mơ thấy được gặp cha và mẹ, nhưng hình ảnh rất mơ hồ làm hắn không thể nào thấy rõ chân dung hai người. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Phàm, Tiểu Kim và Bàn Tử Ba rời khỏi Thần Phong học viện, rời khỏi Yến Thành, bước vào cuộc hành trình tiến về Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Lão Tam, con đường bên trái thông đến Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, con đường bên phải thông với Hồn Thú Sơn Mạch, chúng ta đi đâu trước đây? Bàn Tử đứng ở ngã ba nhìn Tiêu Phàm hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Tiêu Phàm cười cười. Con đường bên trái tuy an toàn nhưng lại phải đi vòng quanh Hồn Thú Sơn Mạch, con đường bên phải lại vô cùng nguy hiểm, nhưng có thể cắt ngang Hồn Thú Sơn Mạch thẳng đến đường chính của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, hoàng thành của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cách Hồn Thú Sơn Mạch không xa. Bàn Tử nói, vậy còn phải hỏi, chúng ta cũng không phải đi chơi. Tiêu Phàm trực tiếp đi con đường bên phải, vừa đi ra mấy bước lại quay đầu nhìn mập mạp nói. Ta nói lão nhị này, ngươi hình như rất quen thuộc với Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, chẳng lẽ ngươi là người của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều? Tuyết Nguyệt Hoàng Triều thì tính là cái gì chứ, nếu ca nói bối cảnh của mình chỉ sợ hù chết ngươi. Bàn Tử cười ha hả vượt qua Tiêu Phàm, trong mắt Bàn Tử chợt lóe lên một tia âm trầm. Tiêu Phàm không nói, hắn biết trên người Bàn Tử cũng có một cố sự không muốn người khác biết. Khi giết chết Lạc Trần thì hắn tựa như biến thành một người khác, khí thế kia người bình thường tuyệt đối không có được. chỉ là bàn tử không nói thì hắn cũng không hỏi, có chút sự tình chỉ cần đến lúc sẽ tự được bày ra ánh sáng. Nửa tháng sau, bên trong hồn thú sơn mạch truyền ra một tiếng giống, một con hồn thú to lớn đã ngã xuống. Hồn thú ngũ giai sơ kỳ, đúng thật là không có tính khiêu chiến. Bàn tử cởi trần đi đến trước mặt thi thể hồn thú kia, đào ra một viên hồn tinh ngũ giai. Hai người ngốc ở bên trong hồn thú sơn mạch hết nửa tháng, thân thể lúc này cũng vô cùng bẩn thỉu, mỡ trên người bàn tử cũng ít đi mấy cân. Cẩn thận một chút, chỗ này đã là nơi rất sâu rồi, rất có khả năng gặp được lục giai hồn thú. Tiêu Phàm vẫn cẩn thận như cũ. Lão Tam, ngươi yên tâm, ở chỗ này tối đa chỉ xuất hiện ngũ giai hồn thú, xuyên qua khu vực trung tâm này sẽ ít gặp ngũ giai hồn thú. Bàn tử lơ đĩnh nói. Ai đáng tiếc lãng phí thi thể ngũ giai hồn thú, hồn giới đã đầy, nếu không không thể lãng phí như thế này. Ta còn mấy viên. Tiêu Phàm tiện tay ném cho bàn tử một cái hồn giới trên người hắn không ít. Đều là chiến lợi phẩm hắn mấy tháng này đoạt được. 40 vạn hạ phẩm hồn thạch tới tay. Bàn tử cười ha hả đem thi thể hồn thú bỏ vào bên trong hồn giới, cười nói. Tiếp tục đi, chỉ cần nửa tháng là đến được Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Tiêu Phàm gật đầu sờ tiểu kim đầu, ba người một thú tiếp tục tiến lên. Đi qua hai ngọn núi, mặt trời rực lửa dần dần nhường chỗ cho mặt trăng thanh dịu. Gió mát thổi vi vu, từng tiếng hồn thú thi thoảng vang lên làm cho bóng đêm hạ thêm vài độ. Ba người Tiêu Phàm đang ở phía sau một tảng đá lớn nhặt chút củi khô đốt lửa trại, dưới ánh sáng chập chờn của ngọn lửa, sắc mặt hai người đỏ rực. Bên trên lửa trại cách mày xiên mỹ vị thịt nướng, bàn tử đưa tay lau mỡ trên miệng giơ ngón tay cách cho Tiêu Phàm. Lão Tam, tay nghề ngươi không tệ. Sau này ai gả cho ngươi đúng là có phúc. Ơ. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, cầm lấy một khối nướng chín ném cho tiểu kim. Tiểu kim táp một cách liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Lại nghĩ tới tiểu ma nữ. Bàn tử nhai mỹ vị trong miệng, nói. Lão Tam, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Huynh đệ chúng ta đồng lòng, trên đời này còn có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Tiêu Phàm cười cười không nói. Xếp bằng ở tại chỗ liền bắt đầu tu luyện, bàn tử bất đắc dĩ lấy tay đem chọc chọc lửa trải mấy cách làm lửa cháy bừng lên, sau đó cũng ngồi xuống tu luyện. Đúng lúc này tiểu kim gầm nhẹ một tiếng nuốt miếng thịt trên móng vuốt, sau đó một mạch chạy vào rừng không thấy tăm hơi. Tiêu Phàm và bàn tử ngồi yên lặng cũng không phát hiện. Trời tối người yên, tiếng gió thổi ô ô làm lòng người ngày càng lạnh, tiếng gió giống như có người đang thút thít. Một tiếng bước chân như có như không vang lên cùng tiếng gió, một cặp kim sắc quang mang lặng yên tới gần vị trí của Tiêu Phàm và bàn tử. Đó là một đầu kim sắc sư tử dài 5-6 mét, bên dưới ánh trăng toàn thân như kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngũ giai hồn thú kim diễm sư. Nhìn thấy hai người không có phát hiện ra nó, kim diễm sư từng bước một tới gần. 50 mét, 30 mét, 10 mét. Mắt thấy càng ngày càng gần, miệng kim diễm sư hé ra răng nanh lộ ra vẻ dữ tợn, trong mắt lóe lên quang mang tàn nhẫn. Sư một tiếng, kim diễm sư ra sức vồ tới, khoảng cách 10 mét đối với nó mà nói chỉ là gần trong gang tấc. Nghĩ đến hai tên nhân loại có thể trở thức ăn của mình, trong mắt nó càng ngày càng kích động lên. Tiêu Phàm và bàn tử một mực vẫn chưa mở mắt, nguyên bản có tiểu kim hộ pháp, hai người tu luyện cũng rất nhập thần, làm sao biết hiện tại lại có hồn thú tới gần. Khi móng vuốt kim diễm sư tới gần Tiêu Phàm nửa mét, phúc một tiếng, một đạo hắc phong thổi qua, ánh mắt kim diễm sư lộ ra vẻ sợ hãi. Muốn chạy trốn nhưng đã không kịp. Phốc. Đạo hắc phong kia trực tiếp xẹt qua đầu kim diễm sư, toàn bộ thân thể khổng lồ giống như một tờ giấy mỏng bị hắc phong kia xé đôi. Hình ảnh trong mắt kim diễm sư xuất hiện một tên nam tử áo đen, trong tay đang nắm một thanh hắc kiếm lon, con ngươi băng lãnh gắt gao nhìn chằm chằm nó. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 160 phân tranh. Bóng đêm bao phủ, một cỗ huyết tinh nồng đậm tràn ngập trong không khí, một vài con hồn thú phía xa đang nhìn chằm chằm đột nhiên gầm một tiếng, sau đó quay đầu chạy vào trong rừng. Nhân loại kia quá đáng sợ, ngay cả kim diễm sư ngũ giai trung kỳ đều bị hắn một kiếm chém chết. Bọn chúng chỉ là tôm tép trước mặt kim diễm sư thì làm sao có thể làm đối thủ của người kia. Trọng kiếm vô phong, vô phong thắng hữu phong, sau nửa tháng tu luyện tốc độ trọng kiếm đã đạt tới 7 thành khi dùng tu la kiếm. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ hít một cái, trong lòng nghĩ thầm. Lão Tam, xảy ra chuyện gì? Bàn tử kinh ngạc tỉnh lại. Không biết phát sinh chuyện gì, chẳng qua khi hắn nhìn thi thể kim diễm sư cách đó không xa liền không khỏi lạnh run. Nếu như không phải Tiêu Phàm kịp thời phát hiện thì thi thể nằm trên mặt đất còn không phải là bọn hắn. Tiểu kim đâu? Bàn tử lấy lại tinh thần, nổi khùng nhìn bốn phía, bởi vì quá tin tưởng tiểu kim nên mấy đêm nay hắn để tu luyện không chút cố kỵ gì. Tiêu Phàm nhìn xung quanh nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của tiểu kim. Con mèo này bình thường sẽ không vô duyên vô cớ rời đi. Không phải tên gia hỏa này đi tìm sư tử cái rồi chứ? Bàn tử thập phần nghiêm túc nói. Tiêu Phàm trợn mắt một cái, nhà ngươi đúng là cái gì cũng nghĩ ra được, tiểu kim vẫn còn chưa trưởng thành đấy. Ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, ta đi gác đêm. Tiêu Phàm để lại một câu nói xong nhảy một cách lên bên trên một tảng đá lớn, hắn chăm chú tình huống xung quanh. Vẫn là lão Tam làm ta yên tâm nhất. Bàn tử nhích miệng cười một tiếng tiếp tục tu luyện. Ánh bình minh rất nhanh đã xuất hiện, khi ánh dạng đông đầu tiên soi chiếu xuống hồn thú sơn mạch, một thân ảnh màu vàng từ trong bụi cỏ đằng xa chui ra. Ngươi đi đâu cả đêm còn không về thì đã bỏ ngươi lại rồi. Tiêu Phàm hung hăng chừng tiểu kim. Giống giống. Tiểu kim gầm nhẹ một tiếng, hình như có chút ý trách cứ Tiêu Phàm, móng vuốt thỉnh thoảng chỉ nơi xa tựa như muốn nói gì. Chết bàn tử, dậy mau. Tiêu Phàm một cước đá vào trên mông bàn tử, cũng không đợi hắn phản ứng, thân hình tiểu kim đã biến lớn. Tiêu Phàm xoay người ngồi lên trên lưng tiểu kim. Ai đang đá ta, dám quấy rầy giấc ngủ của bàn gia. Bàn tử liền sử dụng động tác lý ngư đà đính mở ngoặt tròn nhảy bật dậy, ngoài miệng líu lo không ngừng, khi nhìn thấy Tiêu Phàm và tiểu kim đi xa, lập tức kêu to lên. Lão Tam, tiểu kim, chờ ta một chút. Trong lúc gấp rút, bàn tử vẫn không quên đem thi thể kim diễm sư thu vào bên trong hồn giới. Sau nửa ngày, tiểu kim lúc này mới dừng lại, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau. Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày nhảy từ trên lưng tiểu kim xuống, tiểu kim lại khôi phục hình dạng con mèo nhỏ. Tiêu Phàm xuất ra hồn lực liền phát hiện tình huống phía trước, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ tại sao lại ở đây? Lão Tam, chờ ta một chút. Bàn tử chạy thở không ra hơi mới đuổi kịp, thân thể rung rung nổi giận mắng. Hai tên gia hỏa các ngươi đúng là không trưởng nghĩa. Thấy Tiêu Phàm không để ý tới hắn, bàn tử cũng phát hiện không thích hợp. Có đánh nhau, liệp hồn đoàn này đúng thật là lớn gan. 10 tên chiến sư cảnh cũng dám giết thiết bối hùng tứ gia, hơn nữa, có vẻ thiết bối hùng cũng đã cùng đồ mạt lộ. Đi, đi qua nhìn xem. Tiêu Phàm dẫn đầu đi lên phía trước, hắn biết những người này đều là người sống dựa vào đao kiếm, vì cuộc sống nên bất đắc dĩ mới đi săn giết thiết bối hùng tứ sai. Trong rừng cây phía trước, mười mấy mét xung quanh đã bị san thành bình địa. Vô số cố thi thể nằm trong phế tích, máu tươi nhuộm đầy mặt đất, một con thiết bối hùng cao 4 mét bị tầm 10 người còn lại vây quanh ở giữa, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Các huynh đệ, nhìn ta kết thúc tính mạng của nó. Một tên nam tử trung niên vóc người cao gầy hét lớn một tiếng, đại đao trong tay phát ra quang mang chém thẳng xuống. Thiết bối hùng gầm lên giận dữ, thế nhưng nó đã không còn sức phản kháng, đao mang kia đến quá nhanh căn bản tránh không kịp. Phúc một tiếng, máu tươi trên cổ chảy ra, Thiết Bối Hùng không cam lòng ngã xuống. Ha ha, rốt cuộc cũng chết. Nam tử trung niên cao gầy cười ha ha một tiếng, đi đến thi thể Thiết Bối Hùng, chuẩn bị móc hồn tinh ra. Chậm đã. Đúng lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên, chỉ thấy một nam tử khôi ngô đi lên phía trước. Tiêu Phàm vừa mới tới gần chuẩn bị hiện thân, nghe thấy thế liền dừng lại, bàn tử không biết tại sao nhưng cũng đứng lại. Vương Liệt, ngươi có ý gì? Nam tử trung niên cao gầy nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một tia quang mang hung ác nham hiểm. Không sai, nam tử trung niên chính là Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn đoàn trưởng Vương Liệt mà lúc trước Tiêu Phàm quen biết. Lúc Tiêu Phàm gặp nguy hiểm ở Tiêu Thành, chính là Vương Liệt giúp bọn hắn đào thoát. Nhưng làm Tiêu Phàm nghi hoặc là không biết tại sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi này, vượt qua dãy núi này chính là địa phận của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều rồi. Ta có ý gì? Nguyên Hổ Thiết Bối Hùng là do hai Liệp Hồn Đoàn chúng ta săn giết, hồn tinh này cũng không chỉ thuộc về ngươi. Vương Liệt khí phách nói ra. Ngươi nói đúng. Hồn tinh không thuộc về ta, mà là thuộc về Hổ Báo Liệp Hồn Đoàn và Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn. Thế nào, ngươi chẳng lẽ không tin ta hay sao? Trở lại Tuyết Nguyệt Hoàng Thành nhất định sẽ đưa đủ hồn thạch cho các ngươi. Nam tử cao gầy Nguyên Hổ sầm mặt lại, hắn âm thầm ra hiệu cho người ở phía sau. Tin tưởng ngươi, ngươi bảo ta làm sao tin ngươi? Trước đó ngươi nói chúng ta tới đây chỉ là săn giết Kim Thương Lang Tam Giai Đỉnh Phong, nhưng mục tiêu của ngươi là Thiết Bối Hùng. Bây giờ Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn ta tử thương sáu huynh đệ, món nợ này phải tính như thế nào? Vương Liệt nửa bước không nhường, hắn phẫn nộ không phải không lấy được tứ sai hồn tinh, mà là bị người lừa gạt, hại huynh đệ của hắn. Bàn tử trong rừng nhìn thấy một màn này, không khỏi cau mày nói. Tên kia không biết thời thế hay sao, có thể đứng được chỉ có bốn người, nhưng đối diện lại có bảy tám tên, căn bản cho dù muốn liều mạng cũng là việc không thể nào. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, sát khí ẩn hiện trong đáy mắt. Vương Liệt này quá chính trực, người như thế rất dễ dàng chịu thiệt thòi, để Vương Viêm của hắn ngược lại tương đối khéo đưa đẩy, nhưng dưới tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, lơ, u, v, quy, quy, tuyệt đối thì khéo đưa đẩy cũng không có chỗ dùng. Giết bọn hắn cũng không phải Hổ Báo Liệp Hồn Đoàn ta, ngươi còn muốn để chúng ta phải chịu trách nhiệm hay sao? Nếu như không phải nể tình các ngươi bỏ ra công sức thì hồn tinh này các ngươi đừng hòng lấy được một viên hồn thạch nào. Ánh mắt Nguyên Hổ vô cùng băng lãnh, chỉ cần Vương Liệt nói thêm câu nữa thì sẽ ra tay động thủ. Đại ca, nói với bọn họ nhiều như vậy làm gì, không bằng đánh cuộc một ván. Ai thắng sẽ lấy được viên hồn tinh này? Một tên nam tử trung niên tráng kiện đi đến bên cạnh Nguyên Hổ. Người này tên là Nguyên Báo, là phó đoàn trưởng Hổ Báo Liệp Hồn Đoàn. Vương Liệt còn muốn tiếp tục tranh luận thì Vương Viêm bên cạnh vội vàng kéo hắn lại. Vẫn là Vương Viêm nhạy bén. Nguyên Báo nhích miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra sát khí lạnh lùng. Hồn tinh thuộc về các ngươi, thi thể Thiết Bối Hùng thuộc về chúng ta, đây là nhượng bộ lớn nhất của ta. Vương Liệt tránh thoát cánh tay Vương Viêm, đi đến trước mặt thi thể Thiết Bối Hùng. Huynh đệ Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn, bởi vì hắn mới thụ thương, hắn nhất định phải phụ trách việc này. Nếu là lúc nãy thì ta cũng không có ý kiến, nhưng hiện tại cho dù là một cọng lông cũng sẽ không chia cho các ngươi. Nguyên Báo cười lạnh nói. Vừa dứt lời, mấy người sau lưng hắn đi lên trước tranh phong với người của Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn.